Vô Cương, chương 1, chương mở đầu. Góc truyện audio.com. Công nguyên năm 2012, nhà khoa học vĩ đại nhất Trung Hoa là Tiêu Trấn, lấy được một số thông tin từ trên một mảnh ngọc cực kỳ cổ xưa khiến người ta điên cuồng. Sau đó ông ta chỉnh lý số thông tin này thành bài luận văn và công bố ra ngoài. Cả thế giới chấn động vì nó. Trong mấy tỷ năm qua ở trái đất, tồn tại nền văn minh cực kỳ cổ xưa. Trái đất trước kia nói chính xác là hệ mặt trời trước kia. Có quá khứ huy hoàng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều dừng lại ở trong một đại họa ở mấy ngàn vạn năm trước. Đại họa đó trong lịch sử nhân loại được xem là một tai họa khiến khủng long tuyệt chủng. Nhưng chân tướng lại không chỉ có như vậy. Dựa vào những thông tin Tiêu Trấn dịch ra, sau đại họa đó, một thế giới to lớn mênh mông vô biên trực tiếp bị phong ấn. Chỉ để lại một ngôi sao đổ nát lẻ loi tiếp diễn ngọn lửa của sinh mệnh. Và cực ít thông tin có thể chứng minh nó đã từng huy hoàng. Chỉ là thông tin đó không những được giấu rất kỹ, mà còn được viết bằng thượng cổ thần văn. Khó hiểu, rất hiếm, từ cổ chí kim vô số năm rồi. Có thể phá giải nó không có mấy người. Vừa hay là đám người này trong lịch sử thông thường đều sẽ để lại danh tiếng lớn. Cũng đều có địa vị hết sức quan trọng. Ví dụ như Tam Hoàng Ngũ Đế của Trung Hoa. Ví dụ các bách gia chư tử như Khổng, Mạnh, Lão Tử thời Xuân Thu. Ví dụ như Socrates, Aristotle, Plato trên người những người này đều tỏa ra hào quang vô cùng thần bí. Càng tiến gần đến thời cận đại, số lượng của loại người này lại càng hiếm, người cuối cùng có thể phá giải được thông tin thượng cổ và ứng dụng nó. Từ đó ảnh hưởng đến cả thế giới. Có tên là Nikola Tesla đến cận đại. Các loại đặc trưng của thời đại mạt Pháp đã được diễn dịch đến trình độ cao nhất. Điều này không thể nói suông mà được. Người vô thần ngày càng nhiều. Mọi người dần dần mất đi tín ngưỡng. Trở nên lo âu, nóng nảy, đối với thế giới này. Đối với thiên địa vạn vật cũng mất đi lòng kính sợ vốn có. Vì vậy khi Tiêu Trấn công bố thông tin này ra ngoài, đã từng gây nên một trận tranh luận kịch liệt, người tin thì lấy luận văn của Tiêu Trấn làm chuẩn mực. Người không tin thì dè bỉu, hoàn toàn xem thường mọi quan điểm mà bài luận văn này đưa ra. Lúc đó thậm chí có các chuyên gia học giả nổi tiếng nhảy ra mắng Tiêu Trấn hại nước hại dân. Làm loạn lòng người. Tuyên dương mê tín phong kiến, quả thật người này đáng chém. Đối diện với những lời nói đó, lúc đó nhà khoa học Tiêu Trấn có sức ảnh hưởng lớn trên cả xã hội quốc tế lựa chọn im lặng. Sau đó thì bán toàn bộ sản nghiệp, một mình cô đơn bước lên con đường đi tìm chân tướng dài đằng đẵng. Chuyến đi này mất đến 12 năm, đối với lựa chọn của Tiêu Trấn. Lúc đó ngay cả rất nhiều người ủng hộ ông ấy cũng đều cảm thấy khó lý giải. Chứ đừng nói đến những kẻ phản đối. Họ đều cho rằng Tiêu Trấn điên rồi. Đồng loạt chế giễu ông. Vì một manh mối viễn vông mà vứt bỏ danh vọng và địa vị cực lớn. Một mình bước lên con đường tìm tiên. Việc này thật đúng là điên rồi. Ảnh hưởng mà bài luận văn đó của Tiêu Trấn để lại kéo dài tới mấy năm sau rồi cũng dần dần nhạt đi. Mọi người sinh hoạt như thường, đi làm như thường, kết hôn sinh con như thường. Thời gian trôi đi, ngay đến cả đám người ủng hộ cuồng nhiệt nhất năm đó. Khi nhắc đến Tiêu Trấn cũng chỉ còn một tiếng thở dài mà thôi. Công nguyên năm 2024, nhà khoa học tựa hồ như đã biến mất trong mắt người trên thế gian lại đột nhiên xuất hiện lần nữa. Ông ấy đột nhiên công bố một dòng thông tin thông qua kênh truyền thông cá nhân đã dừng cập nhật 12 năm rồi. Lần này, chỉ có một câu thế giới. Sẽ vì ta mà thay đổi. Vô số người không kịp nghi hoặc và kinh ngạc, cũng không kịp suy nghĩ và chế nhạo. Cả thế giới bỗng chốc thay đổi nhanh chóng. Dù cho là những người từng trải nghiệm năm đó, cũng không ai có thể nói chính xác khoảnh khắc đó của lúc đó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là một loại trải nghiệm như thế nào? Về sau, có một cách nói được mọi người chấp nhận. Đó chính là thế giới thay đổi. Lật đổ tam quan, công nguyên năm 2024. Tiêu Trấn đã mở phong ấn điện cực. từ trường của trái đất bỗng chốc quay ngược, lượng lớn linh khí từ hư không bốn phương tám hướng điên cuồng tiến vào. Cả thế giới trong chớp mắt khôi phục về trạng thái huy hoàng sáng lạn của nền văn minh tu chân thượng cổ. Lượng lớn môn phái và gia tộc cổ xưa ẩn thế giới nhỏ mà họ vẫn luôn cư ngụ cũng vì không kịp phòng bị mà để lộ dấu vết trong hư vô bên ngoài trái đất. Mọi người lúc này mới phát hiện, thì ra họ chưa từng hiểu thật sự về thế giới này, cách chương.